Vạn Dạ Chi Chủ, chương 257, Lâm Gia Phong Bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên khu trong nội viện rộng lớn trên đường, nam nữ trẻ tuổi top 5 top 3, bọn hắn tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ, hết thảy như trước. Ninh Minh cùng Lâm Tiếu Tiếu làm bạn mà đi. Thiếu niên tướng mạo thanh tú, dáng người thon dài, rất có một loại nổi bật bất phàm khí thế. Thiếu nữ hình dạng xinh đẹp, cười nói tự nhiên, trên mặt đẹp nhẹ nhàng lúm đồng tiền, như là có thể nhộn nhạo người trái tim. Tiếp qua 2 tháng, ngươi sẽ tới Đại Chu Vương Triều 1 năm rồi, cảm giác như thế nào đây? Lâm Tiếu Tiếu đang mặc màu đen thượng y, ống quần thì là thuần trắng sắc, bên hông buộc lại căn đai lưng, phụ trợ ra cái kia dịu dàng nắm chặt eo nhỏ nhắn. Đều nhanh muốn 1 năm sao? Ninh Minh nhẹ giọng tự nói, chỉ cảm thấy cái này 1 năm kinh nghiệm so với top 13 năm còn muốn biến hóa cực lớn. Tại Tây Lĩnh thời điểm, chính mình với tư cách một cái bình thường hương dã thiếu niên, chỗ nào sẽ nhớ đạt được tương lai sẽ bị cuốn vào Đại Chu Vương Triều trọng yếu nhất vòng xoáy chính giữa. Đại Chu Hoàng đế, Đại Minh Hầu, Thái Thượng Hoàng, Thái Tử, Hoàng tộc huyết mạch. Đường dài đằng đẵng hắn tu xa này, Ninh Minh lắc đầu, sau đó chợt nói, tiếp qua 3 vòng, ta tựu 15 tuổi, a há, tiểu thí hài muốn lớn lên hả? Lâm Tiếu Tiếu đôi mắt dễ thương liếc mắt Ninh Minh, mỉm cười nói. Cái kia muốn hay không thì tỷ chuẩn bị cho ngươi cái gì lễ vật. Lại nói tiếp Lâm Tiếu Tiếu mấy tuổi xác thực nếu so với Ninh Minh lớn một chút ước chừng 17 tuổi. Bất quá, Ninh Minh tại Tây Lĩnh thời điểm không ít ăn dị thú bảo thịt phát dục được nhanh, vóc dáng còn cao hơn Lâm Tiếu Tiếu 1 điểm. Đúng rồi, trong lúc đó, Lâm Tiếu Tiếu lại nghĩ tới chuyện gì? Ta nhớ được muội muội của ngươi sinh nhật cùng ngươi tựa hồ là cùng 1 ngày đúng không? Ừ, Ninh Minh gật đầu. Ninh Giao sinh nhật rốt cuộc là bao lâu, kỳ thật không ai biết được. Ban đầu ở thôn hoang vắng thời điểm, thôn trưởng cùng Lâm Tả Đạo bọn hắn đều không muốn chiếu cố Ninh Giao, hay là chính mình phát hiện lúc ấy tiểu tiểu nhân Ninh Giao, sau này 2 người liền sống nương tựa lẫn nhau. Lâm Tiếu Tiếu thăm dò tính mà hỏi thăm, đã như vậy, cái kia nếu không đến lúc đó, ta tại Thiên Thanh phường rượu bảo trong lầu cho ngươi cùng muội muội của ngươi an bài một chút. Ninh Minh đang muốn mở miệng. Mà đúng lúc này, Thánh Phật đã mang Lý Lão Ma về tới Liên Hoa Tông. Ta nghe người ta nói, lúc ấy Lý Lão Ma cùng Thánh Phật thiếu chút nữa tựu chống đỡ không nổi rồi, hay là bị người mang tới Liên Hoa Tông. Không có biện pháp, đây chính là nhị phẩm lĩnh vực thất sát tinh chi lực. Các ngươi nói, Lý Lão Ma cùng Thánh Phật có thể hóa giải trong cơ thể cấm kỵ sao? Vạn nhất bọn hắn nếu nhiễu sóng sẽ như thế nào? Xa xa, mấy cái thiên khu viện đệ tử nói chuyện phiếm âm thanh bỗng nhiên truyền vào Ninh Minh trong tai. Ninh Minh lập tức ánh mắt khẽ biến. Cùng lúc đó, cái này mấy cái đệ tử bỗng nhiên nhìn thấy Ninh Minh, lập tức tựu ngừng ngôn ngữ. Ninh, sư đệ, mọi người như là rất là kinh hỉ, chủ động lên tiếng chào hỏi tựu là xưng hô thời điểm hơi chút dừng lại xuống. Không có biện pháp, Ninh Minh năm trước mới đến thiên khu viện, hơn nữa hay là ngoại viện. Theo như bối phận, xác thực là sư đệ. Chỉ có điều, cái này mấy cái đệ tử lại một cái so một cái còn muốn kích động. Quảng cáo, trong đó một gã áo trắng thiếu nữ, khuôn mặt hồng như là quả táo, bước nhanh đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh sư đệ, bệ hạ đã khoan dung ngươi rồi đúng không? Vậy ngươi bây giờ có phải hay không không có tội hả? Có rảnh không, nghe nói Chu Thức Viện Triệu Thương Tiền bối đang tại giảng thất sát tinh sự tình, nếu không cùng đi nghe một chút. Cái khác thanh niên nói ra. Ninh sư đệ, gia phụ trước đó vài ngày vẫn còn bên miệng quải niệm lấy ngươi, xưng ngươi đánh thắng tiểu Phật Đà, cản vệ ở ta Đại Chu Vương Triều thể diện. Ninh Minh trước kia còn chưa bao giờ trải qua những này, lập tức đứng ở tại chỗ, cũng không biết nên ứng phó như thế nào. Một bên, Lâm Tiếu Tiếu mắt liếc Ninh Minh, chẳng biết tại sao, nội tâm lại có loại kiêu ngạo. Hắn đứng tại Ninh Minh bên người, ho nhẹ xuống, cũng hếch bộ ngực nâng lên trán, vóc dáng lộ ra cao 1 điểm. Là Ninh Minh, trong lúc đó, chung quanh mặt khác thiên khu viện đệ tử cũng đều nhìn tới. Cái gì, là bản thân sao, hắn xuất hiện, xem, trên tay hắn còn nắm cái kia cái hộp kiếm, bên trong sẽ không chứa đúng là bệ hạ ban cho cái kia thanh kiếm a. Nương theo lấy mấy cái này ầm ĩ thanh âm, lập tức nơi này đám người lập tức bao vây tới cùng với thủy triều đồng dạng. Không biết còn tưởng rằng đây là đâu vị đại minh tinh ra sân. Đương nhiên, dùng Ninh Minh hôm nay danh khí mà nói cái kia còn xác thực là đỉnh cấp một đường đại minh tinh ít nhất tại thần đô cái này mảnh thổ địa lên. Hắn tuyệt đối có thể nói là một đời tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Phía trước đại lão ở giữa chiến đấu, Lý Chính, Thánh Phật Trần Vũ đợi khoảng cách tuổi trẻ tiểu bối dù sao quá xa một chút. Gần trong gang tấc chính là Liên Hoa Tông tiểu Phật Đà. Tiểu hòa thượng kia thật sự là mạnh đến nổi nghịch thiên, cơ hồ là dùng sức một mình đánh khắp toàn bộ thần đô, lực áp Triệu Ly, Trúc Vô Song, Lâm Thiên Vũ mấy cái này cực phú nổi danh thiên kiêu. Như Lai Kim Thân càng là mang cho thế nhân một loại lớn lao rung động cảm giác, cùng giai tu sĩ cơ bản không hề thủ thắng đích thủ đoạn. Nhưng ở cuối cùng, từ thiên lao chung đi tới Ninh Minh, dựa vào cái thanh kia cấm kỵ chi kiếm, chảm phá tiểu Phật Đà Như Lai Kim Thân. Hắn liều chết một trận chiến, đẫm máu chém giết dáng người, càng là không biết khuất phục bao nhiêu thiếu niên thiếu nữ nội tâm. Nghe nói, mà ngay cả nhiều cái thiên khu viện đại lão đều tương đương coi trọng Ninh Minh, xưng hắn tương lai chắc chắn trở thành Đại Chu Vương Triều một cái cự phách. Cắt hồi trở lại chính đề, Ninh Minh cũng là phế đi thật lớn sức lực mới thoát khỏi mất những người này, cùng Lâm Tiếu Tiếu hai người trốn tựa như chạy tới một cái không người chi địa. Thật sự là không nghĩ tới, lúc trước như vậy một cái không ngờ người, hôm nay rõ ràng trở thành thần đô bên trong đích nhân vật phong vân. Trong đường tắt Lâm Tiếu Tiếu trêu ghẹo nói, Ninh Minh, ngươi vừa rồi có nghe thấy không? Nhiều cái thế gia thậm chí nghĩ cùng ngươi quan hệ thông gia. Ninh Minh oán thầm nói, ta là Đại Minh hầu đại nhân cùng bệ hạ người, há có thể nói kết hôn tựu kết hôn. Lâm Tiếu Tiếu cười khúc khích, Đại Minh hầu đại nhân cùng bệ hạ chẳng lẽ lại còn có thể quản loại sự tình này? Ninh Minh nghĩ nghĩ, sau đó nói, rất có thể, chính mình là chính thống hoàng tộc huyết mạch, Đại Minh hầu chỉ sợ tựu ngóng trông mình có thể cho Đại Chu Vương Triều sinh một cái tử vi tinh người thừa kế. Mặt khác, hoàng đế đã muốn bồi dưỡng chính mình thay thế Đại Minh hầu, cái kia chính mình khẳng định cũng không dễ dàng đàm hôn nói gả. Vậy ngươi có thể thực thảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vậy, Lâm Tiếu Tiếu phảng phất thương xót nhìn mắt Ninh Minh. Ninh Minh tắc thì nhìn thời gian không sai biệt lắm, nói ra để trong tay cái hộp kiếm, nói. Tiếu Tiếu ta lấy được gặp một chút Đại Minh hầu đại nhân rồi, trước hết cáo biệt. Ngươi gặp Đại Minh hầu đại nhân làm gì? Lâm Tiếu Tiếu khó hiểu nói. Có việc, Ninh Minh đi nhanh ly khai cũng không quay đầu lại cũng không có nói, chính mình là vì phụ thân ngươi sự tình. Đại Minh viện chung, Ninh Minh lại một lần nữa về tới cái chỗ này, như trước âm trầm trang nghiêm, như là Diêm La Điện đồng dạng. Trừ lần đó ra, những cái kia đang mặc áo đen dạ oanh thành viên, xem ánh mắt của mình không thế nào thân mật. Ta đến tìm Đại Minh hầu đại nhân, Ninh Minh chủ động nở nụ cười xuống. Ngươi gặp Đại Minh hầu đại nhân làm gì? Đối diện, một người trung niên nam tử giọng điệu có phần lạnh, đồng thời ánh mắt đã rơi vào Ninh Minh trong tay cái hộp kiếm thượng. Cho dù Ninh Minh hôm nay tại thần đô danh vọng khá cao, cần phải biết nói, phía trước hắn và Tiểu Phật Đà đối chiến thời điểm, hoàng đế là trực tiếp theo trong nội cung tặng cùng một thanh phi kiếm. Cái kia không thể nghi ngờ nói rõ hoàng đế đối với Ninh Minh coi trọng trình độ. Mà cái này tại dạ oanh chính giữa những này thành viên trong nội tâm bao nhiêu cũng có chút không được bình thường. Cái thanh này tuyệt cấm kiếm chính là một cái nguy hiểm cực cao cấm kỵ vật. Ninh Minh bỗng nhiên giơ lên cái hộp kiếm cũng mở miệng nói ra. Bá, lời vừa nói ra ánh mắt của đối phương lần nữa sinh ra biến hóa. Kể cả chung quanh mặt khác dạ oanh thành viên cũng đều nhìn tới. Tiểu tử này chớ không phải là đến phó thác, đúng lúc này, Đại Minh hầu đại nhân cho ngươi đi theo ta. Trần Cơ đột nhiên không biết từ đâu lúc đã đi tới, đôi mắt dễ thương lạnh như băng nhìn mắt Ninh Minh, sau đó liền xoay người dẫn đường. Ninh Minh tranh thủ thời gian đuổi kịp, chỉ chốc lát sau, hắn hãy theo Trần Cơ đi tới Đại Minh viện ở chỗ sâu trong, cũng tại trong đình viện lần nữa nhìn thấy đạo kia trầm hồn như núi bóng lưng. Đó là một cái đang mặc màu đen mãng trang phục đích trung niên nam tử, thần đô dạ thiên tử, dạ oanh chi chủ, có thể cùng Đại Chu hoàng đế quần nhau vài chục năm đích nhân vật. Đồng thời, Ninh Minh tầm mắt cụp xuống, trong đầu không hiểu hiện ra ngài thôn trưởng nhập Phật trước nhắn nhủ. Ly khai thần đô, không thích nghe thượng quan anh mà nói, hắn hội hại chết ngươi. Chỉ là trong tích tắc, Ninh Minh rất nhanh tự điều chỉnh tốt tâm tình, cũng hít sâu một hơi, chắp tay nói. Đại Minh hầu đại nhân. Đối phương lúc này mới xoay người, cổ đầm bình thường con ngươi, đã rơi vào Ninh Minh trên người. Sau một khắc, Đại Minh hầu phất phất tay, Trần Cơ, ngươi đi xuống trước đi, tuân mệnh, Trần Cơ cúi đầu, quay người rời đi. Cái này tuyệt mỹ cường đại nữ tu sĩ, tại Đại Minh hầu trước mặt cùng với con gái ngoan ngoãn đồng dạng. Rất nhanh, trong nội viện tựu lại chỉ còn lại con Ninh Minh cùng Đại Minh hầu hai người. Không đợi Ninh Minh chủ động mở miệng, Đại Minh hầu tựu nói ra. Phía trước ngươi bị nhốt tại thiên lao thời điểm ta một mực không có phái người hướng bệ hạ cầu ân, không biết trong lòng ngươi còn có oán niệm. Bách nghe vậy, Ninh Minh hơi ngạc dưới. Hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này một mảnh vụn. Gốc bất quá trong nội tâm có thể chưa nói tới có cái gì cảm xúc. Ninh Minh rất nhanh tựu đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, ta cũng minh bạch hoàng đế có lẽ chỉ là muốn đánh bóng ta mà thôi, không có nguy hiểm đến tính mạng. Đúng vậy, ổn được là tốt rồi. Đại Minh Hầu gật đầu. Đằng sau, ngươi còn có càng dài, càng nguy hiểm đường phải đi. Ừ, quảng cáo, Ninh Minh cũng không nói thêm cái gì. Từ loại nào trình độ đi lên giảng, ngoại trừ ngài thôn trưởng cùng Lâm Tả Đạo đợi người trong thôn bên ngoài, mình ở thần đô, đưa mắt nhìn bốn phía, không một khả dĩ chính thức dựa vào tồn tại. Vô luận là Đại Minh Hầu hay là Đại Chu Hoàng đế, bọn hắn đều có được không thể bị dung chuyển tầm nhìn, chính mình chỉ là một loại thủ đoạn, hoặc là nói là quân cờ. Đương nhiên, Ninh Minh đã sớm đã tiếp nhận cái này đầu sát cơ tứ phía con đường, cũng hội một đường sờ bò lăn đánh, cho đến đỉnh phong. Đột nhiên tầm đó, Ninh Minh quỳ một chân trên đất, hai tay đưa trước cái kia cái hộp kiếm. Đại nhân, vật ấy chính là ta theo Thiên Phụng huyện đoạt được cấm kỵ chi kiếm. A hát, Đại Minh Hầu hai mắt nhắm lại, nhìn xem thiếu niên này, đã nhận ra đối phương có chút biến hóa. Ngươi đây là ý gì? Đại Minh Hầu hỏi, thanh kiếm này, bệ hạ không phải ban cho ngươi sao? Ninh Minh đáp, đúng vậy, nhưng vật ấy đã tồn tại nguy hiểm, cái kia liền được do đại nhân trưởng quản. Đứng lên đi, Đại Minh Hầu đột nhiên xoay người. Ngươi dùng loại này cử động thăm dò ta làm gì? Hay là nói, ngươi có việc muốn nhờ? Tiến đến dứt lời, nói xong, hắn liền lưng cõng hai tay, đi vào trong phòng. Ninh Minh hơi kinh, chưa từng nghĩ, Đại Minh Hầu rõ ràng không có nhận lấy cái thanh này ý nghĩa trọng đại tuyệt cấm kiếm. Sau một khắc, hắn lập tức đứng dậy, sau đó cùng lấy đi vào. Nhưng lại tại Ninh Minh bước vào trong phòng lập tức, Đại Minh Hầu bỗng nhiên hời hợt nói câu. Nếu ta không có đoán sai mà nói, người trước kia tại Tây Lĩnh thời điểm tựu là Lý Chính cùng Lâm Thanh Phong cho nuôi lớn a. Cùng lúc đó, trong Hoàng Cung, Hoàng đế cũng không dừng lại ở Trường Thanh trong nội cung tu đạo, mà là đang cái khác trong cung điện. Hắn ngồi ở cao chỗ ngồi, đơn thủ chống cái cằm, xem kỹ lấy dưới đài Lâm Tả Đạo, ánh mắt hơi có chút nghiền ngẫm. Mà điện thờ nội cũng chỉ có Hoàng đế, Lâm Tả Đạo hai người. Cái này lại để cho Lâm Tả Đạo cảm nhận được một hồi không hiểu tim đập nhanh, nguyên bản tiêu sái đã quen tính tình, giờ phút này đều cưỡng ép thu liễm. Hoàng đế lão nhân rốt cuộc là muốn làm gì? Giờ phút này, Lâm Tả Đạo quỳ gối lạnh như băng trên mặt đất trong nội tâm tâm thần bất định bất an. Cái này lại không giết ta, lại không có đem ta nhốt vào trong thiên lao. Đúng lúc này, Hoàng đế cuối cùng mở miệng, Lâm Thanh Phong, đánh tiểu ngươi tựu là cái yêu dày vò người. Chỉ là trẫm không nghĩ tới, ngươi bây giờ đều cùng Dạ Kiêu dày vò đến một khối đi. Nghe vậy, Lâm Tả Đạo trái tim đều tóm đã đến cùng một chỗ. Nhất là, Hoàng đế hay là gọi chính mình vốn tên là. Ta là oan uổng đó a, Lâm Tả Đạo nhẫn nhịn cả buổi, gian nan nói. Ta không biết đám người kia là Dạ Kiêu a, ta căn bản là không biết bọn hắn. Đối với cái này, Hoàng đế khẽ cười một tiếng. Không có việc gì, cho ngươi ca ca theo biên quan trở về một chuyến a, vừa vặn đã nhiều năm như vậy rồi, mọi người một mực đều không gặp cái mặt. Lời vừa nói ra, Lâm Tả Đạo sắc mặt lập tức trắng bạch xuống. Hắn biết nói, chính mình một lần không chỉ có là hại chính mình, càng có khả năng muốn liên lụy toàn bộ Lâm gia. Cách chương